Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sửa như rồi, Diệp Cửu Cửu đón Lưu Nãi Nãi và gia đình bà vào. Bên trong mát mẻ vào ngồi điều hòa một lát không? Được, Lưu Nãi Nãi nhìn đâu cũng thấy tốt. Sang trọng như nhà hàng cao cấp ở phố thương mại. Trong nhà hàng đặt 9 chiếc bàn gỗ nguyên sắc dài ngắn khác nhau. Bà tìm một chiếc bàn dài ở gần cửa. Cả nhà 8 người vừa đủ ngồi. Cửu Cửu, thực đơn đâu? Vừa nãy ở ngõ sau bà đã ngửi thấy mùi thơm rồi nên cũng đến nếm thử. Diệp Cửu Cửu biết Lưu Nãi Nãi đến ủng hộ mình. Cô do dự lấy thực đơn ra. Không biết Lưu Nãi Nãi có coi đây là hắc điếm không? Lưu Nãi Nãi thực sự lo lắng nhà hàng ngày đầu không có khách. Điểm không tốt, vì vậy bà vội vàng gọi điện gọi hai người con trai. Con dâu và ba đứa cháu đến ủng hộ. Nhưng khi bà nhìn thấy thực đơn, mắt bà giật giật, giá trên thực đơn này có phải viết sai không? Đứa cháu lớn bên cạnh trợn tròn mắt. Xong rồi, gặp phải sát thủ rong biển trộn rồi. May mà người con trai lớn họ Lưu bên cạnh phản ứng kịp thời. Hắn câm thực đơn trực tiếp gọi hết một phần. Lưu Nãi Nãi đau lòng. Nhưng ai bảo Diệp Cửu Cửu là do bà nhìn lớn lên chứ? Diệp Cửu Cửu rót trà long tỉnh cho mọi người. Lưu Nãi Nãi, chú Lưu, các vị ngồi một lát. Cháu vào bếp chuẩn bị trước. Các vị muốn uống gì thì cứ lấy. Nói xong, cô đi vào bếp. Lưu Nãi Nãi cũng đi theo. Cửu Cửu, cần giúp gì không? TBC, không cần đâu, một mình cháu làm được. Trong này nóng, Lưu Nãi Nãi ra ngoài ngồi một lát đi. Diệp Cửu Cửu làm sao có thể để khách giúp đỡ chứ? Cô vừa nói vừa thành thạo làm lại quy trình nấu ăn trước đó. Lưu Nãi Nãi thấy cô làm việc thành thạo, hoàn toàn không cần bà giúp đỡ nên cũng không nói gì nữa. Bà nhìn vào chậu inox, hải sản tươi sống vẫn còn đang bơi. Tươi như vậy thì đắt một chút cũng không sao. Lưu Nãi Nãi tự an ủi mình, sau đó đi ra ngoài. Vậy nếu cần giúp thì gọi bà một tiếng nhé. Vâng, Diệp Cửu Cửu chỉ cần làm vài món. Một mình cô cũng làm kịp. Cô canh thời gian mang hết đồ ăn lên bàn. Lưu Nãi Nãi, bà thấy hương vị thế nào? Rất ngon. Lưu Nãi Nãi ăn miếng thịt sò điệp to bằng lòng bàn tay. Béo ngậy, dai giòn, ngọt vô cùng, bà tưởng sẽ rất tanh. Trước giờ không dám thử nhưng ăn rồi mới thấy ngon đặc biệt. Bà thấy còn ngon hơn cả thịt lợn. Con dâu cả nhà họ Lưu, nên nói thì phải nói. Con thấy ngon hơn hải sản đã ăn trước đây. Ăn vào thấy cả người nhẹ nhõm, cơ thể cũng rất thoải mái. Mấy người khác cũng gật đầu theo, thấy đắt nhưng đáng đồng tiền. Tay nghề của Cửu Cửu cũng rất tốt. Lưu Nãi Nãi vốn đang lo lại nếm thử tay nghề của Diệp Cửu Cửu liên yên tâm. Cô thực sự rất biết nấu ăn, chỉ là giá cả quá đắt. Không biết những khách hàng khác có chấp nhận được không? Diệp Cửu Cửu cười ư một tiếng, đang định nói thì mẹ Lạc Lạc ở bàn bên kia gọi cô. Chủ quán, chúng tôi ăn xong rồi. Cách chương.